Chiến thần Phong Vân, chương 309, khóc chuyện audio.com. Mọi người đứng hình một chút, mắt to chừng mắt nhỏ. Sau đó, cười ầm lên, ha ha ha, tao cười chết mất, nó nói là nó gọi điện thoại cho sĩ quan Trấn Huy. Sĩ quan Trấn Huy cuối cùng là nhiều năm rảnh rỗi, nên mới có thể lo luôn chuyện còn con như này mà. Ha ha, nó mà quen biết sĩ quan Trấn Huy, vậy tao còn quen với chỉ huy Tần đó. Diệp Huyền Tần hết cách chỉ lắc đầu, vốn là muốn đem sĩ quan Trấn Huy ra dọa bọn họ sợ một phen. Nào ngờ lại bị đem ra nhạo báng. Điều cơ bản nhất giữa người và người là tín nhiệm. Đầu dây bên đây, sau khi cúp máy, sói hoang lập tức nói với phụ tá. Xuất binh, cùng tôi đến kho hàng bỏ hoang Đông Giang. Phụ tá chào kiểu quân đội. Thượng sĩ, xin hỏi xuất binh với tên gì? Sói hoang, tìm được hung thủ trộm cà sa rồi. Phụ tá, 5 phút sau, sói hoang dẫn quân với sỉ số hơn ngàn người. Đi lên hơn 50 chiếc chiến xa, trùng trùng điệp điệp tiến về hướng bến tàu bỏ hoang. Tin Diệp Huyền Tần bị bao vây, đánh động đến toàn bộ thế lực ngầm ở tỉnh Hà Sơn. Với tỷ số 20 người, 300 tên xã hội đen cứng cáp oai vệ, sau đó lên Tân Tinh, qua Giang Long, hôm nay, phải sống chết một phen rồi. Người nghe chuyện này, không khỏi khiếp sợ tài năng của Vương Minh mạnh mẽ. Địa vị ăn sâu bén rễ không thể lung lay. Vương Minh, vĩnh viễn mới là ông chủ của tỉnh Hà Sơn. Lẫn vào tỉnh Hà Sơn, hoặc là làm cháu trai của ông ta, hoặc là, chết, cho dù là kẻ mạnh như Diệp Huyền Tần, cũng không phá được luật lệ này. Vương Minh sớm đã gọi đám thuộc hạ thuộc quyền quản lý ở 10 huyện thị tới. Hôm nay, ông ta muốn giết gà dọa khỉ, giết chết Diệp Huyền Tần. Dọa sợ những tên đần độn này, tránh việc bọn chúng thay lòng đổi dạ, mấy tên thuộc hạ này ở địa bàn của riêng mình tác oai tác quái. Khoe khoang ngang ngược, nhưng ở tiệm trà ngọc bảo này lại không dám thở mạnh. Chẳng qua chỉ là cúi đầu uống trà, nguyên nhân không có ông ta, chỉ vì nơi này là địa bàn của Vương Minh. Đang lúc mọi người thiết tha trông chờ, Vương Minh lúc này mới khoan thai tới trễ. Mọi người vội vàng đứng dậy nghênh đón, tỏ vẻ tôn trọng. Vương Minh quét ánh mắt qua hiện trường, có chút thất vọng, sao thế, Bạo Long không tới? Vương Minh là thừa biết lại cố ý hỏi, bây giờ có ai không biết, Vương Minh quy hàng Diệp Huyền Tần rồi, có tên côn đồ lập tức đứng dậy tỏ lòng trung thành. Hừ, tên khốn Bạo Long đó, thật sự là quá chán sống rồi, lại đi quy hàng kẻ khác làm chủ. Đây là bất kính với ngài Vương Minh rồi. Vương Minh, ngài có muốn tôi bây giờ đi bắt lấy tên đó, đến thỉnh tội với ngài? Vương Minh lắc đầu một cái. Bỏ đi, trẻ lớn không nghe lời mẹ. Thuận ý cậu ta đi đi. Chỉ là, cậu ta lần này có thể là chọn sai chủ rồi. Tất cả mọi người đều hiểu ý đồ của Vương Minh. Sôi nổi nịnh hót tới. Vương Minh, tôi cảm thấy bỏ hai chữ, có thể, đó đi sẽ càng thỏa đáng hơn. Bạo Long chính là chọn sai chủ rồi. Ông trùm của tỉnh Hà Sơn này, chỉ có Vương Minh ngài mới có thể kham nổi. Người khác đều dựa vào đứng cạnh thôi. Diệp Huyền Tần kia hùng mạnh, nhưng ở trước mặt ngài cũng chỉ có thể là cháu trai. Tiếp nối bá vương, Vương Minh sắt thép, trước sự tâng bốc của mọi người. Vương Minh vô cùng hưởng thụ. Ông ta thở dài, tràn đầy tiếc nuối. Hai, Diệp Huyền Tần đó, đúng là hùng mạnh, nhưng, quá mức kiêu ngạo, hữu dũng vô mưu, không phải tư chất trở thành lão đại, ngược lại là hàng vạn dặm mới tìm được một thiên tài đấm đá. Nếu cậu ấy chịu quy thuận tôi, có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng, dưới một người trên vạn người, chỉ là, cậu ta nhất định muốn đứng ra một mình phụ trách một phía. Đây là tự tìm đường chết. Đáng tiếc, Tử Hàm an ủi, vật tranh trời chọn, kẻ thích hợp thì sống sót, đây mãi mãi là chân lý không thể nào thay đổi. Diệp Huyền Tần nếu bị tiêu diệt, đó cũng là ý trời. Vương Minh không cần tiếc hộ. Vương Minh gật đầu một cái. Trời muốn khử cậu ta, tôi cũng hết cách. Cách chương.